Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, tẩy não. Một cái thiếu nữ tóc đen, có cực kỳ mị hoặc trong mắt màu tím, nhìn bất quá là 12-13 tuổi bộ dáng, mặc màu đen gothic loli váy, chính là Tô Vân dưới trướng mị ma Amitra. Làm sao? Không thấy được ta như thế có mị lực mị ma. Amitra ngẩng đầu ưỡn ngực ngước nhìn trước mặt mê dụ ma. Đáng tiếc, trước ngực nàng vùng đất bằng phẳng, để Gabriel tràn đầy nghi hoặc nhìn chăm chăm nàng, phát ra ngột ngạt thanh âm. Ta có thể cảm giác được ngươi chính là một cái mị ma. Nhưng ngươi cùng cái khác mị ma tựa hồ có chút khác biệt. Amitra quét mắt một chút cách đó không, xa tránh một bên lặng lẽ nhìn xem mị ma đồng loại. Ánh mắt ở tại trước người dừng lại một giây, sau đó khinh thường ngẩng đầu. Thật là tội ác bộ ngực. Mị ma lợi hại nhất địa phương tại chúng ta mị hoặc năng lực, mà không phải thân thể. Hừ, ông, truyền tống môn độ rộng cùng độ cao đồng loạt mở rộng. Trong nháy mắt biến thành độ rộng vượt qua 5m, m, độ cao vậy vượt qua 5m, m, to lớn môn hộ, từ đó đi ra từng đạo mặc tinh xảo áo giáp, cầm trong tay tinh xảo vũ khí bóng dáng. Đông đông đông, bọn này bóng dáng trật tự rành mạch bước ra truyền tống môn. Tại rất nhiều ác ma giới chuẩn bị nhìn soi mói, phân loại truyền tống môn hai bên. Cung kính địa một gối quỳ xuống, cung nghênh chủ ta giáng lâm. Đạo này tiếng la kinh trụ ở đây đám ác ma, trên người bọn họ có ác ma hoàn toàn không có đủ trật tự danh mạch, nhưng tương tự có cùng ác ma như thế nồng đậm sát lục khí tức, thuộc về một chi từ vô số giết chóc trong chiến tranh quật khởi quân đội. Tại những binh lính này cung nghênh dưới, một cái áo bào màu bạc bóng dáng từ đó đi ra. Rõ ràng cũng không tính cao, lại làm cho Gabriel có một loại bị nhìn xuống cảm giác. Phảng phất đang đối mặt một tôn cự nhân, đối phương lạnh lùng nói, Gabriel, về sau chi quân đội này cùng ngươi cùng một chỗ chiến đấu. Là, chủ ta, Gabriel đồng dạng một gối quỳ xuống. Những ngày này, nó cuối cùng là triệt để ý thức được mình ôm lên cỡ nào cột trụ. Vẻn vẹn là đối phương ban cho loại pháp thuật năng lực, liền để nó một lần có được tiếp cận truyền kỳ sức chiến đấu kinh khủng. Hiển nhiên, chi quân đội này mới là đối phương hạch tâm chỗ, rất có thể đều có được loại này kinh khủng ban cho. Một chi vô địch quân đoàn. Sau đó, Tô Vân hờ hững vẫn nhìn từng vị nhìn xem hắn binh sĩ. Tiến hành cuối cùng động viên. Các ngươi là bất tử điểu quân đoàn, tương lai nhất định chinh chiến đa nguyên vũ trụ vô địch quân đoàn. Nơi này là vực sâu, là để cho các ngươi tiến hành vô tận giết chóc chiến trường tốt nhất. Giết chóc đi, dùng vô tận giết chóc sáng lập huy hoàng tương lai. Nhỏ yếu liền là nguyên tội. Hiện tại, từ bỏ hết thảy gánh vác, thỏa ích giết chóc a. Các ngươi liền là ác ma. Hung tàn nhất ác ma, quần thể ám chỉ thuật, xảo ngôn thuật, anh dũng thuật, cổ vũ thuật, tứ đại pháp thuật xuống dưới, để Tô Vân trong nháy mắt trở thành cường đại nhất diễn thuyết người. Sau bất luận cái gì truyền, tiêu tẩy não đều cường đại hơn vô số lần. Tại loại này tẩy não dưới, 300 binh sĩ trong nháy mắt trong ánh mắt hiện lên huyết sắc. Từng cái huy động cánh tay lên tiếng cuồng hô, giết, giết, giết, giết chóc hết thảy, bách chiến bách thắng, chúng ta là bất tử điểu quân đoàn, một chi vô địch quân đoàn. Bọn hắn gầm thét vang vọng cái này dưới mặt đất hang động. Thanh âm chấn động đến cả cái huyệt động đều đang run rẩy, cũng làm cho từng cái ác ma đều toàn thân phát lạnh. Cảm thấy một cỗ so với chúng nó càng thêm cường đại giết chóc dục vọng. Một loại tàn sát hết thảy, không thể ngăn cản giết chóc dục vọng. Một đám cỗ máy giết chóc. Simon, về sau ngươi chính là chi này quân đoàn người chỉ huy. cùng Gabriel hợp tác chinh chiến. Tô Vân chỉ vào một thành viên trong đó, Đường, là chủ ta. Simon kích động địa quỳ một chân trên đất. Hắn đã từng chỉ là Phoenix gia tộc bình thường nhất gia tộc thị vệ. Từ nhỏ đã ở gia tộc dạy bảo hạ lớn lên. Lớn nhất mộng tưởng cũng chỉ là thành vì gia tộc thị vệ đội đội trưởng. Nhưng theo gia tộc ai thiếu gia quật khởi, hắn nhân sinh quỹ tích đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Đi lên mình xưa nay không cảm tưởng con đường. Đạt được ban cho, một đường chinh chiến, một đường mạnh lên, vĩnh không dừng lại, phảng phất có thể mãi cho đến tấn thăng truyền kỳ. Hiện tại càng là đi tới vực sâu, cùng ác ma chính diện chiến đấu, liền hắn cũng không biết tương lai mình đến cùng có thể đi tới một bước nào. Duy nhất xác định là cùng lên trước mặt vị này, chỉ cần bất tử là hắn có thể một đường tăng lên. Truyền kỳ đều không phải là điểm cuối cùng. Nếu ta bây giờ có được thần cách, hoàn toàn có thể đem bồi dưỡng thành cuồng tín đồ. Tô Vân nhìn xem hắn, trong lòng cảm giác có chút tiếc hận. Cuồng tín đồ, cái này mới là một vị thần linh quý giá nhất tài phú. Có thể cung cấp để thần linh tăng thực lực lên tinh khiết tín ngưỡng chi lực. Theo tính ra, 100 cái trở lên thành kính tín đồ cung cấp tín ngưỡng chi lực số lượng mới có thể so với được một tên cuồng tín đồ. Khối lượng phẩm chất bên trên còn kém xa tít tắp. Hắn hoàn toàn có thể thanh nhóm đầu tiên theo hắn người. Một chút xíu bồi dưỡng thành cuồng tín đồ, trở thành hắn tương lai dơ cao thần tọa phong thần nền tảng. Tô Vân đứng dậy rời đi hang động. Amicha, bắt đầu nguyên kế hoạch. Là, chủ ta, Amicha vội vàng đuổi theo, giống như là một cái cao ngạo tiểu khổng tước như thế quét mắt một vòng. Vành vàng đắc ý từ cái này chút cường đại ác ma cùng binh sĩ trước mặt rời đi. Trên thực tế, Tô Vân thuần túy là từ thằng lùn tuyển chút cao, chỉ có nàng mới có đầy đủ kinh nghiệm pháp thuật tương quan trình độ. Mặc dù cách hắn trong lý tưởng y nguyên kém rất xa. Vực sâu tầng thứ nhất, Vạn Uyên Bình Nguyên, nơi này là vực sâu không đáy tầng thứ nhất, cũng là trọng yếu nhất một tầng. Vô tận chiến tranh trên phiến đại địa này diễn. Huyết chiến, chính là phát sinh ở Vạn Uyên Bình Nguyên. Ác vang cùng ma quỷ ở giữa huyết tinh chiến tranh đã không biết kéo dài bao nhiêu năm. Thậm chí so lịch sử loài người càng thêm dài dằng dặc. Ở chỗ này, mỗi thời mỗi khắc đều có vô số ác ma cùng ma quỷ tử vong. Nhưng lại sẽ có càng nhiều ác ma cùng ma quỷ bị đầu nhập vào trên chiến trường. Toàn bộ đa nguyên vũ trụ thảm thiết nhất cối xay thịt. Từ xưa đến nay chết mất ác ma cùng ma quỷ số lượng đã so chủ vị diện nhân loại tổng số đều muốn nhiều rất nhiều lần. Mà hai người tới địa phương thì là một đảo thật sâu khe rãnh bên trong. Sau một tiếng, tại một chỗ bí ẩn dưới mặt đất trong huyệt động, trưng bày từng cái côn trùng, nhìn tựa như là trong nhà vệ sinh rồi. Đồng dạng có tái nhợt thân thể, khác biệt là tại bọn chúng đầu đều có một trương nhân loại gương mặt, nhìn hết sức quỷ dị. Đây là vực sâu nhuyễn trùng. Vô số ác ma tiến hóa điểm xuất phát, cũng là cái kia chút hỗn loạn tà ác trận doanh người sau khi chết linh hồn đường về. Không biết có bao nhiêu đại danh đỉnh đỉnh thâm uyên ác ma, chính là từ loại này buồn nôn ấu trùng bên trong tiến hóa mà đến. Nổi tiếng nhất tự nhiên là vực sâu tam cự đầu Ocus. Thân là kẻ bất tử chi vương hắn, nguyên bản chỉ là một cái nhân loại. Sau đó sau khi chết linh hồn đi vào vực sâu trở thành một cái nho nhỏ vực sâu nhuyễn trùng. Như vậy bắt đầu đi. Tô Vân nhìn lên trước mặt một đám tiểu tiểu côn trùng. Xác định cùng chính mình tưởng tượng bên trong nhất trí về sau. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đáy mắt hiện lên một nhóm tin tức. Phải chăng tiêu hao một điểm thần tính? Xác định, ông, giao diện thuộc tính nhẹ nhàng chấn động. Phía trên một cái bị dừng lại tại level 99 kỹ năng. Lại một lần nữa được tăng lên, ma hồn ấm.